Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 815, công lý ở đâu? Gió ép tới rất thấp, Trịnh Di Minh chỉ cảm thấy chính mình sát bên thân nữ tử liền tựa như đang bay sát mặt đất. Xuyên qua Bình Châu ngõ phố, phóng qua tường rào nóc nhà, thân thể trọng tâm chợt cao chợt thấp, vậy mà có loại cảm giác đang nằm mơ. Cuối cùng tại xuyên qua một đầu ngõ ngách về sau, gió mang theo hai người đến Bình Châu thành ngoại vi, sau đó rất nhanh vào Trác Dương Hà, phóng mắt nhìn hướng hai bên bờ sông, còn có thể nhìn thấy lác đác sáng lên lửa đèn thuyền bè. Chờ Trịnh Di Minh nghĩ muốn nhìn nhiều mấy lần, bọn hắn liền đã xuyên qua sông ngòi đi xa, cho tới giờ khắc này. Vu Hân Mai mới mang theo Trịnh Di Minh lên cao không ngừng. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Di Minh cũng mới chân chính cảm nhận được phi thiên cảm giác. Kia là lên như diều gặp gió bằng hư ngự phong, cúi nhìn sơn hà cảm giác. Đối với phàm nhân mà nói, tại ban sơ kinh tâm động phách cảm giác hòa hoãn về sau, bay lượn ở chân trời cảm giác là như thế tâm thần sảng khoái. Gió đêm tình huống, mây đen dần tan, trăng sáng cùng tinh thần cũng tại đỉnh đầu càng thêm rõ ràng. Trịnh Di Minh đứng tại trong gió nhìn xem dưới chân đại địa, cũng ngắm nhìn phương xa, xác thực, xã tắc tan hoang nhưng đẹp đẽ sơn hà còn tại, như càn khôn tái tạo, y nguyên có thể một phiến cày bừa một phiến thu hoạch. Lại quay đầu nhìn hướng đi xa Bình Châu Thành. Nhìn xem cách xa đến 10 phần chậm chạp, thực ra mỗi một khắc cũng có thể cảm giác được cự ly gia tăng. Vu Hân Mai ở một bên trộm quan sát Trịnh Di Minh. Cái này ân công cùng người bình thường lên trời phản ứng thật giống không quá đồng dạng. Mặc dù nàng cũng không mang những phàm nhân khác lên trời qua, nhưng chính là có loại cảm giác này. Nghĩ như thế nào cũng đều nên là oa oa kêu to hưng phấn không thôi mới đúng. Có lẽ là kinh lịch lên lên xuống xuống cũng kinh lịch sinh tử. Trịnh công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Trịnh Di Minh thu lại tầm mắt nhìn hướng bên thân. Ta đang suy nghĩ thổ địa còn là phiến thổ địa này. Sơn hà còn là mảnh sơn hà này. Như cũ có thể tái tạo càn khôn dựng dục huy hoàng. Người thật đúng là cùng phàm nhân khác không? Đồng dạng, Vu Hân Mai nói như vậy một câu. Trịnh Di Minh ngược lại là cũng cười. Không nhịn được hỏi một câu. Vậy phàm nhân khác nên là như thế nào? Vu Hân Mai suy nghĩ cười nói. Ta ngược lại là cũng không mang qua mấy người lên trời. Nhưng phàm nhân khác lúc này hơn phân nửa là nghĩ đến thần tiên tốt. Nghĩ thành tiên a? Trịnh Di Minh sửng sốt một thoáng, sau đó chính mình cũng cười. Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh là đi, bất quá Túc Bình khách sạn chỗ điều tra lại vẫn còn tiếp tục. Lúc này quan binh đã đem khách sạn vây lại, càng có người tiến vào khách sạn nội bộ. Không ít cư trú khách nhân cũng đều tỉnh, khách sạn trưởng quỹ cùng một lớn một nhỏ hai cái hỏa kế cũng đều ra tới. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, nhìn xem quan binh điều tra. Quan binh chỉ nói là truy tra trọng phạm, cái khác đều không nói nhiều. Trong khách sạn xác thực không có lục soát người, nhưng là khách sạn tính cả bên trong cư trú khách nhân xác thực cũng gặp tai vạ. Không chỉ là ngủ không ngon giấc bị dọa nhảy dựng đơn giản như vậy. Nhóm này quan binh đều là triều đình khâm sai từ bên ngoài đưa vào Bình Châu Thành. Căn bản cũng không phải người bản địa, hành sự không hề cố kỵ, hung thần ác sát xuất thủ cũng không chút khách khí, đi khách sạn từng cái gian phòng điều tra, một chút khách hàng vật phẩm tư nhân cũng thuận tiện bị lật thậm chí bị thuận đi. Gần ly khai khách sạn thời điểm, còn từ khách sạn trưởng quỹ bên kia muốn đi 5 lượng bạc, ăn dân tiền công sức. Đợi đến quan binh đều đi. Trong khách sạn người mới dám bí mật giận mắng vài câu. Cũng có nhiều người nhao nhao tìm trưởng quỹ muốn thuyết pháp. Hạ Hà huyện bên ngoài Đông Đạo thôn, còn là lần trước ngoài tiểu viện kia, Vu Hân Mai mang theo Trịnh Di Minh rơi xuống đất, lúc này mới rơi xuống. phụ cận tựu có chó bắt đầu sủa loạn. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Bất quá Vu Hân Mai chính là trợn mắt nhìn chó sủa phương hướng. Một chút, cái kia chạy tới mấy con chó nhất thời cụp đuôi, ô ô ô, kêu gọi chạy đi. Hai người mở cửa đi vào trong viện, bên kia chỗ hàng rào trâu nhất thời cũng kêu lên, ủm bò ủa bò, Trịnh Mẫu ngủ được nông. Vốn là nghe đến ngoài viện chó sủa đến kịch liệt, liền đã không sai biệt lắm tỉnh dậy. Nghe đến tiếng trâu kêu tựu không khỏi mở mắt ra, bởi vì lần trước Vu Hân Mai lưu bạc, trái lại nhượng Trịnh Mẫu gần nhất luôn là nhấc lấy một phần tâm. Trong nhà đột nhiên nhiều nhiều tiền như vậy, mặc dù đều chưa cùng ai nói qua, nhưng vẫn là lo sợ chịu tặc. Đây chính là nhi tử cưới vợ lão bà vốn liếng. Ủm bù, trâu còn đang kêu to. Lúc này Trịnh Mẫu thậm chí đều đã từ trên giường ngồi dậy. Cô y lớn tiếng hướng bên ngoài hô một câu. Không phải đút qua ngươi nha, đừng ồn ào ầm ĩ. Hô xong về sau Trịnh Mẫu trong phòng lẳng lặng nghe. Lấy, nhưng là tựa hồ nghe đến có tiếng bước chân. Nàng dưới sự khẩn trương vội vàng từ trên giường đứng dậy. Đến gian ngoài trước bàn dùng đá lửa nhanh chóng đánh mấy lần nhen nhóm đèn dầu. Ai, ai a, Trịnh Di Minh cùng Vu Hân Mai đã đến trước cửa. Cái trước không nhịn được hô một câu. Nương, là ta trở về. Trịnh Mẫu lòng khẩn trương buông xuống. Theo đó mà tới là đại hỉ. Vội vã đi tới trước cửa vì nhi tử mở cửa. A, ngươi trở lại rồi. Ngươi, Trịnh Mẫu vui mừng thần sắc theo cùng hắn tiếng nói cùng một chỗ sửng sốt. Ngoài cửa xác thực là con trai mình. Nhưng tại phía sau hắn một bên, còn có một tên nữ tử áo trắng đứng tại kia. Mặc dù là dùng nữ nhân góc độ, Trịnh Mẫu cũng chưa từng thấy dạng này tú lệ xuất chúng nữ nhi ra. Vu Hân Mai lúc này bị nhìn đến trên mặt mang theo mấy phần lúng túng. Đối Trịnh Mẫu cười nhạt một thoáng. Bá mẫu, nên nói như thế nào đây? Cùng một cái lão phụ nhân nói chính mình là yêu quái. Sẽ không hù chết nàng à? Vu Hân Mai có chút khổ não. À, cái này, vị cô nương này nàng là, đêm hôm khuya khoát, con của mình mang một vị cô nương về nhà. Trịnh Mẫu suy nghĩ đều có chút lộn xộn. Ếch a hát, nương, vị này là Vu cô nương. Nàng, Trịnh Di Minh vốn là trong đầu suy nghĩ một chuỗi giải thích. Nhưng lúc này đến bên miệng lại dừng lại, do dự một chút hít sâu một hơi về sau. Hắn mới lần nữa mở miệng, chính là giải thích đã thay đổi. Nương, chúng ta có họa sát thân, nhi tử tại Bình Châu bị người hãm hại, nguyên bản khoa cử bài thi bị người đổi, còn ngậm oan bỏ tù nói ta hối lộ giám khảo muốn sử dụng cực hình. May mắn được Vu cô nương cứu giúp mới miễn cho khỏi chết. Ngài nhanh tùy tiện thu thập một chút quần áo trang sức. Chúng ta phải chạy khỏi nơi này. Trịnh Mẫu sững sờ nhìn xem nhi tử, trong lúc nhất thời vậy mà có chút lúng ta lúng túng. Ai ra, nương, ngài nhìn, đây là tại trong lao chịu hình. Trịnh Di Minh đem hai tay lộ ra tới, mặc dù được đến trị liệu, nhưng là tám cái ngón tay bị giáp côn kẹp địa phương bởi vì máu bầm cùng sưng đỏ trái lại càng thêm đáng sợ, Vu cô nương chính là tiên nữ trên trời. Nếu không phải nàng tới cứu ta, nương tửu không nhìn thấy hài nhi. Một bên Vu Hân Mai đều sửng sốt một thoáng, còn là nhịn xuống không có mở miệng. A, làm sao, tại sao có thể như vậy? Trịnh Mẫu cuối cùng phản ứng lại, mang theo nức nở lặp đi lặp lại hỏi đến nhi tử. Trịnh Di Minh xác thực kéo lấy mẫu thân trực tiếp vào phòng. Nương, còn là nhanh thu thập a. Lúc này không đi tựu đi không được, lại không tiếp thụ được cũng luôn là muốn đối mặt hiện thực. Trịnh Mẫu một mực dò hỏi, Trịnh Di Minh cũng một mực giải thích, nhưng là mẫu tử hai thu thập động tác nhưng cũng không có ngừng lại. Thậm chí Trịnh Mẫu nghe nhiều mấy lần nhi tử tao ngộ, thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại hướng một bên Vu Hân Mai bái mấy lần, làm cho nàng lúng túng không thôi. Sáng sớm hôm sau, bầu trời lại là mây đen một phiến, trong thành đã khắp nơi dán thiếp bố cáo. Hơn nữa mỗi tấm bố cáo không những nói rõ tình huống, còn có lưu Trịnh Di Minh bức họa. Bố cáo trực tiếp đem khoa cử gian lận sự tình điểm danh. Đương nhiên thị phi đã điên đảo, Trịnh Di Minh là cái kia khiêu chiến triều đình công bằng, hối lộ không thành lại chạy trốn khâm phạm. Một đám người tại phố xá sầm uất đầu phố một chút chỗ tưởng bố cáo tụ tập. Còn có quan sai không ngừng tuyên đọc bố cáo nội dung, nhắc nhở bách tính gặp gỡ người muốn lập tức hướng quan phủ báo cáo. Đám người nghị luận sôi nổi, mà đi quân nơi này Kha Tiểu Phát tác trong sự hưng phấn tăng nhanh một chút bước chân. Nguyên lai là Trịnh công tử tối hôm qua vượt ngục, trách không được quan binh sẽ tới khách sạn điều tra. Kha Tiểu Phát bước chân vội vã, đi tới ngoài trường thi một con đường. Xa xa liếc mắt nhìn thấy quầy sách kia còn tại tựu buông lỏng một hơi. Vội vàng liền chạy đi qua. Lúc này sau quầy hàng, Dịch Thư Nguyên y nguyên ngồi tại kia đọc sách uống trà. Kha Tiểu Phát nhích lại gần về sau nhìn hai bên một chút mới mở miệng. Tiên sinh, ta thay Trịnh công tử tới trả sách. Dịch Thư Nguyên thả sách xuống nhìn hướng ngoài quầy hàng. Còn đặc biệt nhìn ngó phụ cận, chỉ một mình ngươi, Trịnh công tử đây. Kha Tiểu Phát biểu tình thoáng có chút khẩn trương, vội vàng vung vung tay. Tiên sinh, ngài không nhìn đến những bố cáo kia sao? Về sau ngài tốt nhất đừng đề cập Trịnh công tử. Đây là hắn mượn sách, hôm qua trước khi bị bắt đi cố ý dặn dò ta trả lại ngài. Kha Tiểu Phát đem sách đặt ở trên quầy hàng. Dịch Thư Nguyên chìa tay tùy tiện lật mấy lần, gật đầu nhìn hướng đứa nhỏ này, đồng thời cũng lấy ra một chút bạc vụn. Đây là Trịnh công tử viết tay thư tịch buôn bán đạt được. Ngươi cầm đi a. Tiểu Phát do dự một chút còn là nâng tay tiếp lấy bạc. Tựa hồ phải có mấy lượng đây. Tiên sinh, ngài thật không nhìn đến những bố cáo kia sao? Dịch Thư Nguyên cười, nhìn thấy thì lại làm sao? Dùng Trịnh công tử tình huống, làm sao có tiền hối lộ giám khảo đây? Vậy ngài cũng tin tưởng Trịnh công tử là vô tội lạc? Dịch Thư Nguyên gật đầu. Kha Tiểu Phát tắc càng hưng phấn mấy phần. Vậy nếu như chúng ta cho Trịnh công tử làm chứng, có thể hay không giúp hắn sửa lại án oan? Dịch Thư Nguyên không có lập tức trả lời, chính là có chút thở dài. Triều đình khâm sai tới đây vốn cũng không phải là vì tra rõ gian lận, bất quá là vì duy trì tự thân lợi ích, duy trì cái kia khoa cử cái kia hư giả công chính. Trịnh công tử chặn lại bọn hắn cùng rất nhiều người thăng quan phát tài con đường. Người đi làm chứng cũng là uổng đưa tính mệnh, khả năng sẽ còn hại Trịnh công tử. Kha Tiểu Phát cau mày không nói gì, đem bạc cẩn thận thu lại về sau hướng về Dịch Thư Nguyên hành lễ. Tiên sinh, ta cáo từ. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu, Kha Tiểu Phát đang định đi, nhưng rời bước trước đó vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trịnh công tử nói tiên sinh ngài có đại học vấn, phàm có nghi hoặc mỗi lần đều có thể tại ngài cái này được đến giải đáp. Cũng hoặc là đề cử một bản sách hay, đọc chi sáng tỏ thông suốt. Thế nhưng là như Trịnh công tử dạng này có học thức xuất chúng người tốt, lại luôn bị người xấu hại, vậy công lý lại ở đâu đây? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút nói, tục ngữ nói công đạo tự tại nhân tâm, chỉ đáng tiếc bây giờ lại không đòi lại phần này công lý. Ngươi là hướng những tham quan ô lại kia đi đòi một căn, có thể muốn bọn hắn mệnh dây treo cổ. Bọn hắn hơn phân nửa là sẽ không cho. Kha Tiểu Phát người mặc dù nhỏ, nhưng kỳ thật có một số việc hắn đều hiểu. Lúc này hắn lại nhớ tới trước đây nạn lụt thời điểm quê nhà, không những không thể được đến quan gia trợ giúp, trái lại hãm hại trong thôn, nhà bọn hắn khế ước khế đất tại trong lũ lụt mất đi. Dựa dẫm sinh tồn thổ địa liền thành quan phủ thân hào. Thế nhưng là, Kha Tiểu Phát trong hốc mắt hiện lên lệ quang. Thế nhưng là Trịnh công tử người như vậy đều không thể làm quan. Chiếm cứ triều đình đều là loại người kia, thiên hạ này còn có thể cứu sao? Ta Kha gia 7 miệng người phải chết đói, Tây Vĩnh 13 vạn hộ tự phải thành lưu dân sao? Thiếu niên giọng nói càng lúc càng lớn, trong đầu đã thấy tàn ảnh không ngừng lấp lóe, đằng sau càng là giống lên, giống như là muốn đem bị đè nén rất lâu khổ sở cùng phẫn nộ phát tiết ra tới. So với trong Bình Châu thành nhìn như sinh hoạt còn tính an nhàn bách tính, Kha Tiểu Phát ăn xin đến Bình Châu trong quá trình kinh lịch quá nhiều. Nhà hắn nạn lụt cũng không phải năm nay chắc Dương Hà Thượng Du lần kia, mà là năm trước tại Tây Vĩnh Châu đại tai. Thế nhưng là dạng này tai họa, Bình Châu lại không có bao nhiêu người biết được, cũng không bao nhiêu người để ý. Ầm ầm, lúc này trên trời đều sấm rền từng trận. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Kha Tiểu Phát không nói gì, một cỗ mơ hồ khí tức từ thiếu niên trên thân bay lên, cũng nhượng hắn khí số chính đang phát sinh biến hóa. Bởi vì vừa nãy hài đồng gào to, phụ cận cũng có đi ngang qua bách tính hướng bên này nhìn. Kha Tiểu Phát có chút ức chế không nổi tình cảm, nước mắt tràn hốc mắt, sau đó xoay người chạy chậm rời đi. Chờ một chút, một tiếng hô hoán nhượng Kha Tiểu Phát bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn tới, quầy sách vị tiên sinh kia từ dưới quầy hàng trong sọt lấy một quyển sách. Nghe nói ngươi biết chữ, quyển sách này đưa cho ngươi, nói không chắc có thể giúp đến ngươi. Do dự một chút, Kha Tiểu Phát dùng tay áo lau chùi nước mắt, chạy về quầy sách tiếp lấy đưa tới sách. Đối sau quầy hàng tiên sinh chắp tay làm lễ về sau lại chạy rời đi. Kha Tiểu Phát tại Bình Châu trên đường lao nhanh, mỗi khi đi ngang qua chỗ bố cáo tắc chạy được càng nhanh. Một khẩu khí chạy trở về túc bình khách sạn, cũng không để ý đến trưởng quỹ hô hoán, trực tiếp vọt tới trong kho củi. Ô ô ô ô ô, thiếu niên nằm ở kho củi góc xó khóc lên. Hắn không chỉ là vì Trịnh Di Minh, cũng vì đã từng người nhà, vì đã từng quê nhà, cùng với tuổi còn nhỏ tự minh bạch được thế đạo u ám mà khóc. Khách sạn một cái khác hỏa kế đi đến cửa kho củi, do dự một chút vẫn là không có quấy giày Kha Tiểu Phát. Cái này cũng là hắn lần đầu nhìn thấy thời gian qua xem như cởi mở Kha Tiểu Phát khóc. Khóc đến mệt, Kha Tiểu Phát mới hòa hoãn lại, đẩy lên thân thể vừa nhìn, chèn ở ngực sách đều ẩm ướt một góc, mang theo tạm thời khó mà ngừng lại nức nở. Kha Tiểu Phát tiện tay mở ra sách vở, một trang giấy từ bên trong bay xuống. Hắn cho rằng là chính mình đem sách làm hỏng, vội vàng ngồi xuống nhặt lên, nhìn kỹ mới phát hiện thật giống trang giấy bất đồng. Một trang này trên giấy vẽ lấy một chút làm động tác tiểu nhân. Lại nhìn thư tịch trang trong, trên bìa sách không có viết ra tên sách, ở chỗ này có hiển hiện: Võ Uy Binh Sách, Đại Dung Vũ Uy Lôi Minh Thần Thông Đại Tướng Quân Đoàn Tự Liệt.